Quân đề ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 421 chính là tú ân ái a. Không có nhìn đến một ít tin nóng, Nam Hy tâm tình phức tạp, đã vui vẻ lại không thú vị. Quý Mặc Sâm vừa thấy nàng biểu tình liền biết nàng suy nghĩ cái gì. Lại vẫn là hỏi nàng, ngươi nghĩ đến cái gì? Nam Hy nói, xem ngươi có hay không nữ nhân khác, kết quả ngươi thấy được. Nam Hy gật đầu. Quý Mặc Sâm đi đến bên người nàng ngồi xuống, cùng nhau lấy tới còn có hắn notebook. Chính mở ra notebook, một bên nghiêng đầu nhìn Nam Hy liếc mắt một cái. Ngươi vẫn luôn cảm thấy ta từng có rất nhiều nữ nhân. Nam Hy im lặng, lúc bắt đầu đối Quý Mặc Sâm có hiểu lầm thời điểm. Nàng thật đúng là như vậy, cảm thấy. Cho nên đối hắn các phương diện đều càng bắt bẻ. Ta làm cái gì, làm ngươi sinh ra ý nghĩ như vậy? Quý Mặc Sâm tự nhận là hắn toàn bộ hành trình cũng chưa ở Nam Hy trước mặt, biểu hiện đến giống cái hoa công tử. Hoặc là có đối nữ nhân khác ái muội không rõ hành động. Nam Hy cẩn thận nghĩ nghĩ, rốt cuộc là như thế nào sinh ra này ý tưởng đâu? Giống như chính là mới đến liền có như vậy, thành kiến. Chủ yếu vẫn là Quý Mặc Sâm chính mình không phủ nhận. Sau đó lấy hắn các phương diện điều kiện đi suy xét. Nam Hy suy nghĩ sau một lúc lâu, hoàn hồn liền thấy Quý Mặc Sâm còn đang nhìn chính mình. Rõ ràng là đang chờ đáp án. Nam Hy đánh giá hắn toàn thân, từ mặt đến thân thể, từng cây ngón tay vươn tới. Một người lớn lên đẹp, nhị người chính trực tráng niên, tam người tư bản đủ, bốn người bối cảnh có thể không kiêng nể gì. Năm, phía trước bốn điểm đều là ở khen Quý Mặc Sâm. Nam nhân mặt mày rõ ràng có điểm vui mừng. Chờ Nam Hy ở thứ năm điểm tạm dừng, Quý Mặc Sâm tầm mắt cũng càng chuyên chú. Nam Hy đứng lên, tính toán đi tắm rửa, nhanh chóng ra thứ năm điểm. Năm người lời nói, việc làm ở ngay lúc đó ta cảm thấy chính là cái cha. Quý Mặc Sâm ani Nam Hy đã chạy tới tắm rửa gian. Chờ Nam Hy rửa mặt sau từ tắm rửa gian ra tới, phát hiện Quý Mặc Sâm còn ngồi ở chỗ cũ công tác. Nam Hy không đi quấy giày, nghĩ nghĩ liền đi đem chính mình mới vừa tắm rửa xuống dưới quần áo nhặt lên tới. Thu thập một chút chờ cấp khách sạn giặt. Thói quen tính đem túi tiền đều thu thập một lần, đem dư thừa đồ vật đều nhặt ra tới. Bạch trúng thưởng đánh cuộc phiếu liền ở trong đó. Nam Hy nhìn mắt liền tính toán ném money này hành vi làm được một nửa khi. Nam Hy chú ý tới đánh cuộc phiếu biến hóa, biểu tình khẽ biến, đem đánh cuộc phiếu cẩn thận quan sát. Quả nhiên này mặt trên tự thể đã biến hóa, nguyên bản tự thể phai màu đạm đi, lại tiệm thâm mặt khác tự thể, giao điệp ở bên nhau. Chợt liếc mắt một cái còn tưởng rằng là bị thủy cấp dung. Nam Hy nhìn đến Tiêu Ân tên này, cùng với điện thoại sau, trầm mặc sau một lúc lâu, Nam Hy liền cười nhẹ một tiếng, đem tiền giấy xé thành mảnh nhỏ ném vào bồn cầu hướng đi. Nếu thật sự đi theo đối phương tiết tấu đi, vậy hoàn toàn bị động, huống chi hắn không phải mờ mờ. Vạn nhất trên đời này thật sự có kỳ tích, hắn thật là mờ mờ. Dựa theo hắn pháp, hắn có biện pháp giúp nàng giấu giếm Long Truyền Tha thân phận. Như vậy hắn muốn tìm được nàng điện thoại cùng liên hệ phương thức còn không đơn giản sao? Còn cần nàng phải nhớ hắn dãy số, tới cấp hắn gọi điện thoại sao? Nam Hy xử lý tốt sau, trở lại trong phòng, đem chính mình notebook cũng lấy ra tới, bắt đầu viết Viêm Hoàng kế tiếp. Chờ đến sau nửa đêm, Nam Hy viết đắc thủ đều có điểm mệt mỏi. Nhìn thời gian thế nhưng đã 11 giờ, tuy rằng này hai đã tận lực thói quen thời gian kém, thân thể vẫn là sẽ có điểm phản ứng. Nam Hy đem bản thảo bảo tồn hảo, lại đem máy tính khép lại, ngẩng đầu chiều Quý Mặc Sâm nhìn lại. Người sau tựa hồ đã hoàn toàn tiến vào công tác trạng thái, đối với ngoại giới tình huống hết thảy không biết. Cái này ý niệm mới từ Nam Hy trong đầu thoảng qua, phát hiện Quý Mặc Sâm quay đầu cùng chính mình đối diện thượng. Quý Mặc Sâm nói, ngươi trước ngủ. Nam Hy gật đầu. Quý Mặc Sâm còn đang xem nàng. Nam Hy liền đứng lên đi phao ly nãi, đặt ở Quý Mặc Sâm trước mặt trên bàn, vỗ vỗ Quý Mặc Sâm bả vai. Sớm biết rằng hắn như vậy vội nói, Bạch liền không cho hắn cùng đi chơi. Ý tưởng này cũng bất quá ở Nam Hy trong đầu xuất hiện một chút liền biến mất. Từ nào đó phương diện mà nói, Nam Hy cảm thấy Quý Mặc Sâm cùng chính mình vẫn là rất tương tự. Là một chuyện thả xem chính mình cảm thấy nào sự kiện càng quan trọng. Nếu nàng cảm thấy cùng Quý Mặc Sâm chơi một, so càng nhẹ nhàng một chút công tác càng có ý nghĩa vui sướng nói. Nàng cũng vui cùng Quý Mặc Sâm trước chơi vui vẻ. Lại buổi tối tới tăng ca cũng cảm thấy thực đáng giá. Nam Hy nằm tới rồi trên giường. Quý Mặc Sâm cũng mới thu hồi tầm mắt. Chờ tầm mắt chuyển tới trên bàn sữa bò. Hắn mày rất nhỏ nhiều hạ. Tiếp theo xem notebook thượng văn kiện. 3 phút sau, Quý Mặc Sâm tầm mắt lại lần nữa chuyển tới sữa bò ly thượng. Trầm mặc một giây, Quý Mặc Sâm đem sữa bò cầm lấy tới một lần uống xong. Sao Mai Nhiễm sáng sớm đi vào Nam Hy bên này tìm nàng. Muốn cùng nàng thương nghị đi tham gia liên hoan phim sự tình. Vốn dĩ nghĩ Quý Mặc Sâm cũng ở trong phòng. Có điểm không được tự nhiên nàng. Phát hiện mở cửa sau trong nhà không thấy Quý Mặc Sâm thân ảnh. Nam Hy giải thích nói. Hắn đi phòng tập thể thao, Mai Nhiễm thả lỏng. Cùng Nam Hy nhắc tới liên hoan phim phải chú ý hạng mục công việc. Lễ phục ta đã cùng di cây bàn bạc hảo. Nam Hy, ngoặc kép, khụ, Mai Nhiễm lời nói dừng lại. Hồ Nghi nhìn Nam Hy, trong đầu thoảng qua một cái khả năng tính. Sau đó chăm chú nhìn Nam Hy. Nam Hy gật gật đầu. Mai Nhiễm, ngoặc kép, nàng hít một hơi, cho nên lại là tình lữ trang. Ân, Nam Hy như suy tư gì gật đầu. Xem như đi, Mai Nhiễm. Cái gì kêu xem như, Nam Hy nói. Vốn dĩ thiết kế là hồng xứng hắc. Quý ba tuổi không chịu ta xuyên kia kiện váy đỏ đi ra ngoài. Lâm thời thay đổi một kiện màu đen, Mai Nhiễm. Nếu không phải biết ngươi cá tính, ta đều phải cho rằng ngươi là cố ý ở trước mặt ta tú ân ái, Nam Hy cười. Chính là ở tú à, Mai Nhiễm thật tốt tính nết. Cũng khó được sinh ra tưởng hành hung Nam Hy một đốn xúc động. Không thành vấn đề, lễ phục nếu quý tổng chuẩn bị. Về sau ngươi vẫn là trước tiên cùng ta. Tính ra ngươi về sau tham gia loại này hoạt động không phải ít. Lễ phục tổng sẽ không nhiều lần đều làm quý tổng chuẩn bị, Mai Nhiễm nói. Nam Hy gật đầu, nhưng mà lúc này nói chuyện với nhau hai người thật đúng là sẽ không nghĩ đến. Về sau Nam Hy tham gia hoạt động lễ phục, liền tính không phải nhiều lần đều bị Quý Mặc Sâm nhận thầu. Nhưng là tuyệt đối nhiều lần đều trước trải qua hắn mắt. Sau đó mới đưa đến Nam Hy trong tay. Đương nhiên, này đó đều là lời phía sau. Trước mắt Nam Hy cùng Mai Nhiễm còn đang nói chính sự. Mai Nhiễm chuyên môn lại đây nhắc nhở Nam Hy còn có một chuyện lớn. Ít nhất ở nàng xem ra là một chuyện lớn. Lần này liên hoan phim tới người bên trong còn có Amelia. Amelia là ai? Ngoặc kép, Mai Nhiễm xem Nam Hy biểu tình không phải cố ý. Đỡ chán vừa buồn cười. May mắn ta tới, nếu không minh ngươi như vậy qua đi. Thật gặp phải nhân ra như vậy tới một câu, tuyệt đối muốn nháo ra đại sự. Thượng vừa quay đầu lại điều này không phải khá tốt sao? Bao nhiêu người tưởng thượng nước ngoài tin tức đầu đề kỳ thật Nam Hy hỏi một câu. Liền nhớ tới Amelia là ai? Lúc trước bị tuyển định vì băng linh người sắm vai. Sau đó bị nàng cấp tiệt hồ. Lại sau đó, Amelia cùng đế nhất tập đoàn trực tiếp xé rách mặt. Cho dù là hiện tại. Quốc nội còn có một số lớn Amelia fan, đối nàng như hổ rình mồi muốn nhìn nàng xấu mặt. Nam Hy nghĩ, hết chương.